Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, trọng đại tội danh, Harmony Tống Bắc Lưu tạc khai vách tường. Từ vách tường kéo ra một khối thi hài ném vào hồ sâu. Thi hài phiêu phù ở hồ sâu trên mặt nước, không có chìm xuống, nhưng là một phút đồng hồ qua đi. Hồ sâu phía dưới có một bóng ma nổi lên, dính ở thi hài phần lưng. Nửa phút qua đi, thi hài bị ăn đến liền bạch cốt đều không còn. Có thể muốn gặp, một cái người sống nếu là ngã xuống sẽ bị chết nhiều. Harmony Tống Bắc Lưu bóp cằm, nhìn chằm chằm hồ sâu nhìn thật lâu. Tiếp theo lại kéo ra một khối thi hài. Kéo dài tới một nửa thời điểm, thi hài nhiệt huyết sôi trào. Liều mạng xương cốt tán giá kết cục cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Ngoạ tào. Tống Bắc Lưu vội vàng đem khối này thi hài đá hạ hồ sâu. Thi hài duỗi trường cánh tay còn ý đồ muốn đem hắn lôi kéo đi xuống. Còn có 4 cái giờ, Tống Bắc Lưu bấm đốt ngón tay thời gian. Còn có 4 cái giờ, hắn trên người nguyền rủa mới có thể tạm thời tiêu trừ. Chỉ mong vách tường đủ rắn chắc, căng đủ 4 cái giờ. Thượng một khối thi hài rơi xuống hồ sâu khi còn không có sống lại. Vô pháp nhúc nhích, bởi vậy chỉ là phiêu phù ở hồ sâu trên mặt nước. Hiện tại này một khối thi hài tay chân dãy rủa, rơi xuống hồ sâu sau như cũ ở dãy rủa, nhưng là một phen dãy rủa qua đi như cũ ngừng ở tại chỗ. Thi hài phẳng phất là bị hồ nước giam cầm dừng tay chân. Một khi chạm vào hồ nước liền trầm không đi xuống, đồng thời bò không ra, khoảng chừng nửa phút lúc sau. Thi hài bị ăn sạch sẽ, quả nhiên, một phút đồng hồ thời gian, hồ sâu phía dưới mây đen sẽ du đi lên cũng ở nửa phút trong vòng ăn luôn dị vật. Hơn nữa dị vật rơi vào hồ nước sẽ bị trói buộc. Không thể ngã xuống cũng không thể rời đi, cho nên không có khả năng ở một phút đồng hồ trong vòng dựa bơi lội bơi tới sân khấu chung. Harmony Tống Bắc Lưu nghĩ nghĩ, bẻ tiếp theo khối tường ra ném vào hồ sâu. Đồng dạng ở khoảng chừng nửa phút sau bị phân giải sạch sẽ. Sửa đúng một chút, bất luận cái gì dị vật đều sẽ bị phân giải. Tống Bắc Lưu như suy tư gì. Có điểm giống trong truyền thuyết Nhược Thủy. Hồng Mao bất quá, ngồi xổm xuống tự hỏi thật lâu sau. Tống Bắc Lưu thong thả quay đầu. Ánh mắt định ở sau người vách tường Lý Chính nỗ lực bò ra tới thây khô. Trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười. Giống như nghĩ đến cái hảo biện pháp, Cao Yến 4 người bay nhanh xuyên qua hành lang dài, phía sau là dần dần tới gần sâu cùng con nhện, tả hữu hai sườn là tương tiếp vỡ ra khe hở, phía trước thậm chí đã xuất hiện một đổ tứ thây khô xếp thành thịt tường. Đằng trước một loạt thịt tường sôi nổi vỡ ra, lại lần nữa bỏ ra một đống sâu cùng con nhện, trừ toái bích trước dùng dương lửa đốt ra điều nói tới. Lại đem chặn đường thây khô đá bay, bên cạnh còn có phối hợp ăn ý Cao Yến hỗ trợ. A Tô La tưới xuống một đống lớn máu tươi, hóa thành thêu mắt điểu cùng tước điểu, từng nhóm ăn luôn sâu cùng con nhện. Đồng thời, A Tô La còn múa may thật lớn lưỡi hái đem chặn đường thây khô chém thành hai nửa. Có thể nói là cái phi thường hung tàn tiểu lô ly, chạy đến hành lang dài cuối khi. Trừ Toái Bích làm Cao Yến mang theo hai tiểu hài tử trước đi lên. Hắn lưu lại lót sau. Cao Yến không nói hai lời. Trước đem A Tô La cùng tiểu quan âm tặng đi lên. Sau đó đẩy cửa sắt cũng hướng Trừ Toái Bích hô. Trừ ca, nhanh lên đi lên. Trừ Toái Bích nhìn chen đầy hành lang dài thây khô cùng đen tuyền sâu. Nâng lên chân dài, hướng về phía Giê-xu bức họa hung hăng đá đi xuống. Vách tường rơi xuống cho bụi, toàn bộ tầng thứ 6 đi theo lắc lư, không gian dường như yên lặng 2 giây. 2 giây sau, Trừ Toái Bích lại tiếp tục một chân lại một chân đá. Tổng cộng đạp 5 lần, ầm vang, một tiếng, họa thánh tử chịu chết vách tường sập, cán đảo hơn 10 chỉ thây khô cũng một tảng lớn sâu. Tạm thời rửa sạch ra sạch sẽ con đường, Trừ Toái Bích bay nhanh chạy thượng tầng thứ 7. Ở đóng lại cổng kênh cửa sắt khi, thuận tiện thả một phen hỏa, A Tô La nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài người chơi đem ta hành vi phạm tội viết ở da dê cuốn mặt trên. cho nên ô tô kéo. Hoặc là nói toàn bộ trò chơi chàng đều bắt đầu thẩm phán ta hành vi phạm tội. Khoảng cách hôm nay kết thúc còn có 2 cái giờ. Nhưng là 2 cái giờ sau khi kết thúc, người chơi hẳn là còn sẽ tiếp tục đem ta tội danh viết ở da dê cuốn thượng. Đến lúc đó lại sẽ xuất hiện một đống lớn sâu cùng con nhện không như vậy nhiều. Nguy hiểm, chỉ là xử lý lên quá phiền toái. Hơn nữa chúng nó còn cuồn cuộn không dứt. Đang nói chuyện, Atola bỗng nhiên dừng lại bước chân. Cảnh giác nhìn quanh tầng thứ 7 hành lang dài. Vách tường có thể hay không lại vỡ ra. Sẽ không, Cao Yến buông tiểu quan âm. Nhìn quanh bốn phía, người chơi bị thẩm phán định tội khi yêu cầu ở cố định nơi. Người chơi phía trước ở trong phòng, cho nên thẩm phán nơi ở phòng. Hiện tại quy tắc bị ô tô kéo thay đổi. Nhưng là thẩm phán nơi hẳn là sẽ không thay đổi. Chẳng qua thẩm phán nơi vốn dĩ liền có thể thay đổi. Vừa rồi tầng thứ 6 bị thay đổi thành xúc phạm thẩm phán nơi. Cho nên tầng thứ 7 vách tường sẽ không vỡ ra. Atola yên tâm ni trừ toái bích. Bất quá 2 cái giờ sau, bên ngoài đám kia người chơi lại lần nữa đem Atola hành vi phạm tội viết đến da dê cuốn. Tầng thứ 7 liền sẽ trở thành tân thẩm phán nơi, Atola nhíu mày. Bằng không 2 cái giờ sau ta đến tầng thứ 6, chờ thẩm phán nơi xác định sau lại trở về. Trừ toái bích, có thể Atola sự tình tạm thời như thế quyết định xuống dưới. Một lòng bốn người liền chuyên tâm quan sát tầng thứ 7. Tầng thứ 7 là tòa nhà hình tháp tầng cao nhất, hành lang dài chiều rộng 4 mễ. Cao ước 6 mễ, đỉnh là đại khối màu sắc rực rỡ pha lê ghép nối mà thành. Không trung tuy âm trầm, tốt xấu ánh sáng sung túc, bởi vậy tầng thứ 7 so sánh với mặt khác mấy tầng. Có thể nói thực sáng ngời, hành lang dài vách tường cùng sàn nhà như cũ là nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu. Bất đồng với mặt khác tầng lầu chọn dùng âm u sắc thái. Này một tầng toàn bộ dùng sáng ngời ấm áp sắc thái. Màu trắng, màu vàng, màu xanh lục cùng với không trung La Monster liếc mắt một cái vọng qua đi. Đủ để cho nhân tâm sinh hảo cảm, xua tan trong lòng khói mù. Tiểu quan âm, nơi này họa chính là địa phương nào? Tầng thứ 7 tranh sơn dầu nội dung là tảng lớn đám mây. Trời xanh, cỏ xanh mà cùng với mỹ lệ hoa viên. Có điều thanh triệt con sông sỏ xuyên qua hoa viên, con sông hai sườn có hai khỏa rúc vào cùng nhau phồn thịnh đại thụ. Sàn nhà có hai điều con sông, vách tường hai sườn cũng có hai điều con sông cho ăn chanh sơn dầu trong không gian vạn vật. Vạn vật chung sống hòa bình, mà cây cối phồn thịnh, trái cây trồng chất, bốn điều con sông cuối cùng hội tụ đến một chỗ, cuối chính là con sông suối nguồn. Suối nguồn là màu trắng, hình dạng giống trong cung điện bảo tọa, Atola, vạn vật chung sống hòa bình, không lo ăn mặc, không có tranh đấu phiền não, cảm giác như là trong truyền thuyết Đều Bì La nhạc viên, Đều Bì La là Ấn Độ thần thoại trung đệ. Nhất thần tài, hắn có được trên thế giới mỹ lệ nhất nhạc viên, đủ để lệnh bất luận cái gì thần minh lưu luyến quên phản. Cao Yến, đây là vườn địa đàng. Jehovah vì Adam, Íp sáng tạo nhạc viên, vườn địa đàng. Nhân loại thủy tổ lúc ban đầu sinh hoạt mà cuối cùng bị đuổi đi ra ngoài thổ địa. Thiên thu vạn đại tới nay đều là nhân loại khát vọng trở về cõi yên vui. Bọn họ hành tẩu ở nhạc viên chung, dưới chân phẳng phất dẫm lên phỉ nhiêu bùn đất, mũi gian có cỏ cây, đóa hoa cùng trái cây hương thơm ni bên tai mơ hồ truyền đến róc rách nước chảy thanh. Thanh phong từ từ, phất đi hết thảy mệt mỏi. Atola ngáp một cái, gục xuống mí mắt nói. Ta vây, muốn ngủ. Tiểu quan âm nhìn chằm chằm một chương nghiêm túc bánh bao mặt. Ta khuyên ngươi không cần ngủ hảo. Ngươi một ngủ, thổ địa liền sẽ bao bọc lấy ngươi. Đại thụ, đóa hoa, động vật cùng con sông đều sẽ cắn nuốt ngươi. Chúng nó sẽ đem ngươi cùng chúng nó hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Hơn nữa lau sạch người ý thức, làm người vĩnh viễn đều bị vây ở chỗ này, Atola sợ tới mức một cái giật mình. Tiểu quan âm, ngươi cư nhiên sẽ nói khủng bố chuyện xưa. Tiểu quan âm bĩu môi, tin hay không tùy Thích Cao Yến. Tiểu Quan Âm, ngươi trong mắt nhìn đến cái gì? Tiểu Quan Âm, ta nhìn đến phỉ nhiêu thổ địa tràn đầy xương khô. Mỗi một thân cây thụ thân cất giấu thân thể. Rễ cây quấn lấy bạch cốt. Con sông đều là đầu lâu. Đẩy ra đóa hoa cùng bụi cỏ. Bên trong là bạch cốt thành đôi, Tiểu Quan Âm có thể xuyên thấu qua ảo giác thấy chân thật. Nếu hắn nói như vậy trước mắt Mỹ lệ vườn địa đàng liền thật là khoác Mỹ nhân ra bạch cốt phu nhân. Cao Yến, như vậy, thánh vật dương nhất khả năng giấu ở nơi nào? Tiểu Quan Âm lắc đầu, rất là uể oải, ta nhìn không tới, đồ vật quá nhiều, ta tìm không thấy. Cao Yến sờ sờ Tiểu Quan Âm đầu lấy kỳ an ủi. Hắn quay đầu lại đi xem chữ toái bích, hiện tại là buổi tối 10 giờ rưỡi tả hữu, vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, chữ toái bích. Hảo, bọn họ gần đây tìm được cái địa phương, bên cạnh là đại thụ cùng con sông, tuy rằng chỉ là tranh sơn dầu, nhưng không khí cùng độ ẩm đều tương đối hảo một chút. Tiểu Quan Âm cùng A Tô La lo lắng vừa lơ đãng đã bị khủng bố, vườn địa đàng cắn nuốt. Cao Yến tắc làm cho bọn họ hai cái hảo hảo nghỉ ngơi. Cao Yến, chúng ta gác đêm, các ngươi ngủ đi. Tiểu Quan Âm có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là nỗ lực mở mắt ra cường căng tinh thần. A Tô La đảo không phải rất mệt, nàng nhỏ giọng nói, ta bồi các ngươi đi. Chử Toái Bích mở miệng làm Tiểu Quan Âm đi ngủ. Nghe A Tô La không mệt liền lấy ra tinh luyện ra tới chất lỏng làm nàng uống xong đi. Vừa lúc tỉnh thời gian, A Tô La ngươi lại đây đem nó toàn uống lên. A Tô La hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng còn miễn cưỡng bảo trì lý trí. Ta khả năng không có biện pháp lập tức hấp thu. Chữ Toái Bích, ta đây chính mình uống lên. A Tô La không nói hai lời đoạt lấy tinh luyện ra tới chất lỏng ngửa đầu uống quang, chép chép miệng. Chữ Toái Bích khá tò mò, ngồi xổm xuống hỏi, thế nào? A Tô La le lưỡi trợn trắng mắt, hét lớn một tiếng, phía trên, nói xong ngã xuống đất liền ngủ. Chữ Toái Bích quay đầu lại liền đối Cao Yến nói, uống say. Cao Yến không Chữ Toái Bích như vậy bình tĩnh tâm thái, rất là lo lắng dò hỏi, sao lại thế này? Ở hấp thu thần lực, rốt cuộc kia thần lực rất thuần túy, một ngụm toàn uống quang nhưng không được phía trên, hai cái bất đồng thần thoại hệ thống. Hơn nữa không có nửa điểm giao thoa, bọn họ thần lực có thể cho nhau dung hợp sao? Có thể. Cao Yến hồ nghi, ngươi xác định? Chữ Toái Bích gật đầu, ta thử qua. Nói xong, hắn xách lên A Tô La phóng tới bên cạnh, cùng Tiểu Quan Âm song song ở một khối. Chính mình tắc ngồi vào Cao Yến bên người cùng hắn nói. Hiện tại chúng ta tới đoán xem thánh vật dương nhất khả năng giấu ở tầng thứ 7 cái nào góc so. Với thánh vật dương rơi xuống, ta đối tầng thứ 7 tranh sơn dầu nội dung là vườn địa đàng càng cảm thấy hứng thú. Cao Yến duỗi trường hai chân, thoải mái dựa vào Chữ Toái Bích bả vai, hơi hơi nheo lại đôi mắt, cả người thực thả lỏng. Hắn nói, tầng thứ 2 tranh sơn dầu nội dung là Jehovah sáng tạo vạn vật. Tầng thứ 3 lại không có xuất hiện vườn địa đàng. Cứ việc có Adam cùng Eve vi phạm lệnh cấm mà tao đuổi đi hình ảnh, nhưng chỉ xuất hiện vườn địa đàng băng sơn một góc, cũng không có toàn cảnh. Nhưng ở Kinh Thánh, vườn địa đàng hẳn là cái rất quan trọng văn chương, căn cứ mặt khác tầng lầu ghi lại quan trọng sự kiện. Vườn địa đàng không nên bị xem nhẹ, tòa nhà hình tháp mỗi một tầng đều họa có Kinh Thánh kinh điển văn chương cùng quan trọng nội dung, bao gồm nổi tiếng nhất sáng thế kỷ cùng với thánh tử chịu khổ. Nhưng mà đối với nhân loại kỷ nguyên tới nói trọng yếu phi thường vườn địa đàng lại không có bóng dáng, này liền có vẻ thực không bình thường. Cao Yến tiếp tục nói, còn có, tòa nhà hình tháp tầng thứ nhất vì cái gì không có tranh sơn dầu? Trống rỗng một mảnh, hẳn là không phải tượng trưng địa ngục, rốt cuộc còn có tòa nhà hình tháp Harmony Chữ Toái Bích. Nhân loại bị đuổi đi ra khỏi yên vui, vườn địa đàng trở thành thất nhạc viên, tận thế thẩm phán sau, nhân loại quay về khỏi yên vui, xưng vườn địa đàng vì phục nhạc viên, không chừng ở ô tô kéo trong mắt, không có nhân loại cư trú tầng thứ nhất liền tượng trưng thất nhạc viên. mà tầng thứ 7 mới là nhân loại quay về phục nhạc viên, Cao Yến Như suy tư gì? Có đạo lý, bất quá tận thế thẩm phán giống như không tới thời gian đi, nhân loại bị đuổi đi ra vườn địa đàng. Trải qua nhân thế sinh lão bệnh tử, ở Jehovah trong mắt, kia phiến thổ địa nhân loại mà tràn ngập tội ác. Vì thế liền có diệt thế kế hoạch, nhưng ở diệt thế bắt đầu trước, Jehovah sẽ chọn lựa ra những người làm bọn hắn trở lại vườn địa đàng tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Cũng từ đây không hề trải qua tử vong cùng đau khổ. Diệt thế kế hoạch cộng phân 3 bước, phân biệt dùng để tầng tầng sàng chọn ra những người. Cuối cùng tận thế thẩm phán thời gian là ở 2000 năm về sau. Cụ thể thời gian dường như không rõ xác chỉ ra, trừ toái bích, ô tô kéo hành hương chi lữ. Càng tiến thêm một bước mộng tưởng chính là tìm kiếm đến phục nhạc viên. Nàng có thể ở phục nhạc viên hưởng thụ vĩnh thế bất diệt vui sướng. Bất quá ta tưởng, so với bị phán định vì nghĩa người, nàng có lẽ càng muốn đảm đương thẩm phán nghĩa người tín đồ. Điểm này từ nàng sinh thời sau khi chết sở làm sự tình liền có thể nhìn ra tới, Cao Yến dựa theo. Hắn ý nghĩ phân tích đi xuống, kết quả là nàng hành hương chi lữ chỉ đi đến một nửa đã bị chém giết. Hơn nữa này hành vi căn bản không thể xưng là nghĩa người. Nàng ở lừa mình dối người, cả tòa ô tô kéo giáo đường. Một gạch một ngói đều ở kể ra ô tô kéo chấp niệm cùng dã vọng. Nàng sinh thời tưởng trở lại phục nhạc viên, tử vong sau như cũ chấp niệm sâu nặng, chỉ là ở hậu kỳ phát triển chung, nàng ý đồ đem chính mình vặn vẹo vì có thể tùy ý thẩm phán thế nhân thần. Đương nhiên ở làm hết thảy hành vi khi, nàng còn sẽ lôi ra Jehovah che ở trước mặt, ô tô kéo tưởng trùng kiến phục nhạc viên, Jehovah đã ngã xuống. Trên thế giới thần minh đã biến mất hơn phân nửa. Người chơi tưởng thay thế, ô tô kéo càng thêm tưởng thay thế được thần minh vị trí. Bất luận cái gì boss đều có ý tưởng này, không nói đến ô tô kéo. Cho nên đây là một tòa phục nhạc viên, mà phục nhạc viên thành lập ở tận thế thẩm phán trước cuối cùng một tòa thành thị. Kinh Thánh ghi lại, lấy thánh thành Jerusalem làm tân thiên tân mà. Jehovah cùng vạn dân cộng đồng sinh hoạt, đương nhiên bọn họ hiện tại vị trí địa phương không phải thánh thành, chỉ là dựa theo kinh thánh đối với tân thiên tân mà miêu tả. Ở tận thế thẩm phán cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, tân thiên tân mà xuất hiện màu trắng bảo tọa cùng màu trắng trên bảo tọa người. Vô tội giả đứng ở màu trắng bảo tọa bên, mà có tội giả tác bị đầu nhập lưu huỳnh biển lửa chung. Nếu tầng thứ 6 là lưu huỳnh biển lửa, tầng thứ 7 là phục nhạc viên, cũng là tân thiên tân mà, như vậy tượng trưng quan trọng chi vật thánh vật dương có lẽ liền ở màu trắng bảo tọa trên chỗ ngồi. Đến nỗi màu trắng bảo tọa, hai người dọc theo con sông cuối nhìn lại, bốn điều con sông hội tụ ngọn nguồn, cực kỳ giống cung điện bảo tọa ngọn nguồn, vừa lúc là màu trắng. Tống Bắc Lưu khiêng một khối lại một khối không thể động đậy thây khô hết thảy ném vào hồ sâu. Càng đến mặt sau càng như là ném đá trên sông dường như. Đem thây khô đầu đi ra ngoài ném đá trên sông. Bởi vì tốc độ xa so hồ sâu phía dưới mây đen nổi lên tốc độ muốn mau. Cho nên thực mau tràn lan một cái thi lộ ra tới. Hắn tiện hề hề cười. Sau đó dẫm lên thi lộ nhanh chóng chạy đến sân khấu trung tâm. Quay đầu lại xem, phía sau thi thể dần dần bị phân giải sạch sẽ. Hồ sâu ở náo nhiệt vài phút sau một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thâm không thể thấy đáy hồ nước, ẩn giấu không biết nhiều ít khủng bố mây đen, cũng không biết cắn nuốt nhiều ít rơi vào hồ sâu dị vật. Tống Bắc Lưu gom lại tóc, chạm đất thành công, hắn xoay người. Nhìn về phía bãi ở sân khấu ngay trung tâm ước nửa thước cao thánh vật dương. Cái dương từ hoàng kim chế tạo, được khảm các màu đá quý cùng mã não, chế tác tài nghệ cao siêu thả hoa lệ. Tống Bắc Lưu tay sờ lên thánh vật dương, sờ soạn thao tác một phen sau, chỉ nghe rất nhỏ cùng cục thanh, thánh vật dương bị mở ra, thành công, khen thưởng chính mình một cái moa moa. Tống Bắc Lưu xốc lên thánh vật dương cái nắp. Cúi đầu nhìn đến trong dương gửi đồ vật, kia đồ vật là màu hồng phấn, một cái bóng rổ lớn nhỏ, nhìn qua thực mới mẻ, thậm chí còn ở nhảy lên. Đó là một trái tim Monster Thánh Vật Dương bên trong gửi một viên bóng rổ đại trái tim Monster phanh. Phanh, nó còn ở nhảy lên, nhịp tim sinh động khỏe mạnh. Một viên hòn đá nhỏ từ chân nhà rơi xuống, tan mất hồ sâu, nổi tại mặt nước, bất quá một hồi đã bị mây đen phân giải. Mây đen phân giải xong mặt nước dị vật liền hướng đáy đàm chìm xuống. Đáy đàm rất sâu, không thấy được ánh sáng. Một tảng lớn không thấy được đế hắc Amani 100 mét hồ sâu trong bóng tối. Bỗng nhiên mở một con cực đại đôi mắt, tựa như động vật máu lạnh giống nhau kim sắc dựng đồng. Hồ sâu thủy ở sôi trào, cũng dần dần ảnh hưởng đến địa biểu. Cả tòa giáo đường Tiên Diêu địa chấn, có loại phải bị nhổ tận gốc sợ hãi cả Amani phanh. Tống Bắc Lưu đem thánh vật dương cái nắp khép lại, hữu lực trái tim bác nhảy đình chỉ. Hồ sâu đế đôi mắt nhắm lại, Thiên Diêu địa chấn giáo đường trong chớp mắt khôi phục bình tĩnh. Hắn đem nửa thước cao thánh vật dương khiêng lên, quay đầu lại liền thấy không đường có thể đi hồ sâu. Tính tính thời gian, 2 cái giờ đã qua đi, nguyên rùa lực ảnh hưởng cũng bị bình ổn. Tống Bắc Lưu trầm ngâm sau một lúc lâu, mặt mang tươi cười từ trong lòng ngực móc ra một phần da dê cuốn. Ta quả nhiên cơ trí hơn người, trước khi đi còn không quên đào đi một phần da dê cuốn, nói xong. Hắn liền ở da dê cuốn mặt trên viết xuống chính mình tội danh. Tội danh thành lập, toàn bộ hầm thây khô đều bắt đầu bạo động, chúng nó giãy giụa từ vách tường, sàn nhà chung bò ra tới, phía sau tiếp trước nhào vào hồ sâu, sau đó lại bị giam cầm ni hồ sâu phía dưới mây đen nổi lên. Nhưng tốc độ xa xa không kịp nhào vào hồ sâu thây khô. Xa xa vọng qua đi, hồ sâu tất cả đều là thi hài, cùng sủi cảo hạ nồi dường như, rất là đồ sộ. Tống Bắc Lưu khiêng lên thánh vật dương, huýt sáo vui sướng nhảy xuống hồ sâu, dẫm lên đôi hắn tràn ngập phẫn hận thây khô cứng rắn đầu. Vui sướng rời đi Harmony, da trắng người chơi nữ đề nghị. Bọn họ giấu ở đông sườn tòa nhà hình tháp, không bằng chúng ta cũng đi vào. Cường tráng tóc vàng người chơi không đồng ý. Hắn tinh tường hiểu biết đến kia mấy cái người chơi thực lực bất phàm. Chủ động tới gần tương đương chính diện ngạnh cương. Phần thắng không lớn, hắn vẫn là có khuynh hướng lợi dụng ô tô kéo thẩm phán háo quang bọn họ tinh thần khí. Cuối cùng một ngày lại tiến hành chặn giết, thanh niên tóc đen trầm mặc thật lâu sau. Hắn nói, chúng ta đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng những người khác nhân tâm nóng nảy, trong lén lút khẳng định sẽ có động tác chân chính thông quan thẻ xanh chỉ có 5 cái danh ngạch. Bọn họ cần thiết bài trừ rất Tống Bắc Lưu như vậy một cái dị loại. Dư lại 4 cái danh ngạch, nhưng một bên khác người chơi thực lực mạnh mẽ, thật muốn cướp đoạt nói, 4 cái danh ngạch cũng có thể từ trong tay bọn họ trốn. Tạm thời không suy xét 4 cái danh ngạch bị một bên khác người chơi cướp đi khả năng tính. Đơn luận bọn họ này một phương cùng sở hữu 7 cái người chơi. Miễn cưỡng có thể xác định xuống dưới cố định danh ngạch là 4 cái. Đến lúc đó như thế nào phân, thánh thương cùng cái gọi là thánh linh bảo kiếm liền bóng dáng đều không thấy được. Cho nên bọn họ mặt ngoài hài hòa, ngầm tranh đấu không ngừng. Lúc này, có người chơi hoảng loạn chạy tới hô lớn, có người đã chết, tóc vàng người chơi, sao lại thế này, tên kia người chơi phẫn nộ hô, có người ngầm đem tội danh cùng chính mình trận doanh người chơi tên viết ở da dê cuốn mặt trên. Cho nên bị thẩm phán định tội xử tử, chúng ta căn bản không kịp phản ứng, người chơi khác tụ tập ở giáo đường trung điện. Nhìn bị đinh ở giá gỗ thượng, tử trạng thê thảm người chơi. Tên này người chơi ban ngày thời điểm còn theo chân bọn họ ở vào cùng trận doanh. Kết quả nửa đêm đã bị đóng đinh ở chữ thập giá gỗ. Ai làm, hung thủ khẳng định ở chúng ta trung gian, diệt trừ người chơi tương đương thiếu một cái tranh đấu danh ngạch. Hơn nữa mọi người đều ở vội vàng đối phó một khác đội người chơi. Hoàn toàn không có bố trí phòng vệ mới có thể trúng chiêu ta nhìn chằm chằm vào đông sườn tòa. Nhà hình tháp, một khác đội người chơi tiến vào tòa nhà hình tháp sau liền không ra tới quá. bọn họ lấy không được da dê cuốn. Liền tính tìm được hành vi phạm tội cũng vô pháp tiến hành thẩm phán, cho nên hung thủ ở người. Chơi trung gian, có người trước phản bội chúng ta. Làm lâm thời đội trưởng tóc vàng nam cùng da trắng nữ. Thanh niên tóc đen cũng không có mở miệng, mà là ở bên quan sát mặt khác ba gã người chơi biểu tình chi tiết. Thực mau suy đoán ra bọn họ đều không phải là hoàn toàn không biết tình. Phải nói, bọn họ kỳ thật đều tôn lặng lẽ giết chết bên người đồng bạn lấy bảo đảm danh ngạch thuộc về chính. Mình tiểu tâm tư, có lẽ người chơi chết đi còn có bọn họ quạt gió thêm củi nguyên nhân ở. Nhưng là tóc vàng nam cũng không tưởng chỉ trích, bởi vì hắn chỉ là vì ích lợi hợp tác mà làm lâm thời đội trưởng. Cũng không phụ trách sở hữu người chơi tánh mạng, hắn mắt lạnh xem kia ba cái ngu xuẩn ích kỷ người chơi. Chờ bọn họ khắc khẩu kết thúc mới nhẹ nhàng bâng quơ ra tới nói hai câu. Đem chuyện này bóc qua đi, dù sao bọn họ thiệt tình không ở với truy cứu, mà là thử những người khác thái độ, tóc vàng nam phiền không thắng phiền, chờ kia ba cái người chơi đều rời đi sau. Giáo đường trung điện dư lại thanh niên tóc đen cùng da trắng nữ. Hắn mới nói, ta ở ô tô kéo phòng ở phụ cận tìm kiếm đến một cái tội danh, một cái trọng đại tội danh, những lời này đưa tới da trắng nữ cùng thanh niên tóc đen chú ý. Bọn họ cộng đồng dò hỏi, tội danh gì, mưu sát thần minh, nghe vậy, da trắng nữ cùng thanh niên tóc đen đều khiếp sợ không thôi. Ai dám mưu sát thần minh? Ai có thể mưu sát thần minh? Tóc vàng nam biểu tình quỷ gì? Ta cũng suy nghĩ rốt cuộc ai có thể mưu sát thần minh? Bị mưu sát thần minh là ai? Nếu mưu sát thần minh người là người chơi thân phận, ta có khuynh hướng ban ngày cùng ta đánh nhau quá nam nhân. Hắn rất mạnh, hơn nữa không có bày ra ra chân chính thực lực. Ta cho rằng hắn là duy nhất có được mưu sát thần minh thực lực người chơi, thanh niên tóc đen. Nếu không phải hắn làm sao bây giờ? Lãng phí một chương da dê cuốn mà thôi, thanh niên tóc đen. Người biết hắn tên, không biết, đây là tóc vàng nam do dự nguyên nhân. Hắn có thể cảm giác được trừ Toái Bích là bọn họ lớn nhất trở ngại. Lại bởi vì không biết đối phương tên mà vô pháp đối này tiến hành thẩm phán. Da trắng nữ bất mãn mà nói, cho nên ngươi nói một đống lớn đều là vô nghĩa. Mưu sát thần minh, ha, thật là trọng đại tội danh, đáng tiếc tìm được thẩm phán đối tượng, ai nói. Tóc vàng nam lẩm bẩm nói, biểu tình như cũ cổ quái, có nóng lòng muốn thử cùng quỷ dị hưng phấn. Hắn nhìn về phía giá chữ thập thánh tử thần tượng, ngữ điệu rất nhỏ run rẩy. Mưu sát thần minh giả, trừ bỏ người chơi, còn có, ô tô kéo, tác giả có lời muốn nói. Kinh thánh sách Khải Huyền nhắc tới quá diệt thế, bởi vì tội ác quá nhiều, cho nên Thượng Đế sẽ tiến hành diệt thế kế hoạch, xem qua nước ngoài manga anime, điện ảnh hẳn là đều biết diệt thế kế hoạch, giống như nước ngoài có rất nhiều thần minh hệ thống đều nhắc tới quá diệt thế. Cái này về sau khác giảng, diệt thế kế hoạch chia làm 3 bước, bước đầu tiên chọn lựa nghĩa người, đệ nhị bước là ở ngàn hy năm phía trước. Đối nghĩa người tiến hành thẩm phán, đệ tam bước chính là ngàn hy năm lúc sau bắt đầu diệt thế. Bị lựa chọn nghĩa người có thể quay về vườn địa đàng. Phục nhạc viên, Thượng Đế đem tân thiên tân mà, hoặc nhưng cho rằng là vườn địa đàng, địa chỉ định ở Jerusalem, cho nên Jerusalem trở thành tân thánh thành, nghĩa người toàn bộ đuổi tới thánh thành, xuất hiện màu trắng bảo tọa cùng trên bảo tọa người. Thức Thượng Đế, bất nghĩa người vào không được, hơn nữa lưu huỳnh cùng hỏa từ trên trời giáng xuống, tiêu diệt phi nghĩa người thế nhân, dư lại người đuổi kịp đế cùng ở, có thể vĩnh sinh, PS, Kinh Thánh nhắc tới quá rất nhiều lần lưu huỳnh cùng hỏa. Vài lần diệt thế, diệt thành trấn đều là giáng xuống lưu huỳnh cùng hỏa, có thể là chịu núi lửa bùng nổ ảnh hưởng đi, một bùng nổ tràn lan thiên cái mà. Lực phá hoại thật lớn. Hết chương.